trẻ qua nhịp cầu tre, quê hương em ở ngoài thành xóm nhà tranh, em đi qua mấy sông vượt mấy đèo, dấu trèo lên đỉnh cao mấy núi cùng lặn lội về thăm. Em quên tên luống rau càng cua mọc bờ thềm xưa, nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rung giọt mưa. Cha đưa em đi học ôi trường xa, đôi chân em bé nhỏ sợ lắm bùn, cha ngồi xuống cổng em cha nói cởi ngựa ngựa đi. Sám hối sám chân mây hỏi rằng có phải sương bay, trăng áo trăng ai đi dối dàng không dáng thơ ngây. Tia nắng nhuộm vàng thơm sớm cơn gió rùng bông bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn như quen biết. Em chưa đi trên cỏ non chưa từng nghe mạc rưỡi bàn chân, em chưa quen mấy khúc sông chưa được nhìn vôi dinh chiều hôm, em chưa yêu ngoại thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thuở mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù sa, xóm nhà tranh. Em đi qua mấy sông vượt mấy đèo, dấu trèo lên đỉnh cao mấy núi cùng lặng lội về thăm. Em quên tên luống rau càng cua mọc bờ thềm xưa, nhưng em không thể quên cái cầu dừa mưa rung giọt mưa. Cha đưa em đi học ôi trường xa, đôi chân em bé nhỏ sợ lắm bùn, cha ngồi xuống cổng em cha nói cởi ngựa ngựa đi. Sám hối sám chân mây hỏi rằng có phải sương bay, trăng áo trăng ai đi dối dàng bông dáng thơ ngây. Giang thôm sớm cơn gió rùng bông bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ non chưa từng nghe mạc rưỡi bàn chân, em chưa quen mấy khúc sông chưa được nhìn dối dinh chiều hôm, em chưa yêu ngoài khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thuở mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù sa, thuở mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời.